Một cánh tay đặt trên thắt lưng cô, mạnh mẽ siết chặt, ôm An Sinh vào lòng, làm cô thấy đau. Đỉnh đầu truyền đến âm thanh quen thuộc, An Sinh cả người cứng ngắc không dám động. Chạy cái gì hả? Hết chương 24, cách chương.